Con đường bá chủ, chương 562, khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam cùng chúng nữ dùng ánh mắt cổ quái nhìn thiếu nữ và con trồn đen vừa xuất hiện, khóe miệng giật giật, nhất thời không biết nói gì. Danh tiếng của Lạc Nam và hậu cung hiện tại toàn bộ Việt Long Tinh người người đều biết, hai tên này ở đâu chui ra, dám mở miệng đòi cướp bọn hắn. Thiếu nữ và con trồn này, không đơn giản. Trong lúc Lạc Nam đang định mở miệng, lại nghe Kim Nhi ngưng trọng cho ra đánh giá, nhất thời hắn hít sâu một ngụm khí lạnh. Được Kim Nhi dùng ba từ, không đơn giản, để đánh giá, từ cổ chí kim có mấy ai. Hắn chưa từng nghi ngờ lời nói của Kim Nhi, mặc dù thiếu nữ và con trồn đen này nhìn qua không chút đứng đắn, nhưng được Kim Nhi đánh giá cao như vậy. Hắn phải ứng đối toàn lực, đó là sự tôn trọng dành cho Kim Nhi, cũng như không kiêu căng tự đại trước bất kỳ đối thủ nào. Các nàng vào trong linh giới châu đi. Để ta đối phó với hai kẻ này, Lạc Nam trịnh trọng nhìn sang chúng nữ, ánh mắt hết sức nghiêm túc. Phu quân, chúng nữ nhất thời ngơ ngác, sau đó cả đám cũng dùng ánh mắt đề phòng đánh giá thiếu nữ và con trồn đen kia, trong lòng chìm xuống. Có thể để phu quân của các nàng biểu hiện nghiêm túc như vậy, thiếu nữ và con trồn này có thân phận gì? Lạc Nam tôn trọng Kim Nhi, thì chúng nữ cũng tôn trọng hắn. Phu quân đã đánh giá cao thiếu nữ và con trồn, các nàng không dám có chút xem thường nào. Phu quân, phu thê chúng ta hiếm khi kề vai chiến đấu. Nếu hai kẻ này lợi hại như vậy, bọn thiếp cũng muốn lĩnh giáo một phen. Diễm Nguyệt Kỳ tiến lên một bước, không có ý vào linh giới châu. Không sai, bọn thiếp làm sao để chàng một mình ứng đối với cường địch. Võ Tam Nương, Yên Nhược Tiết, Hoa Thanh Trúc, Bạch Tố Mai tán thành Diễm Nguyệt Kỳ, cả đám bùng phát khí thế, khóa chặt thiếu nữ và trồn đen. Dục tình yêu hỏa với thất thải huyền quang chứng kiến Lạc Nam và chúng nữ biểu hiện ra bầu không khí nghiêm túc như vậy, trong lòng cũng bắt đầu có chút lo lắng. Trong lúc Lạc Nam và chúng nữ đánh giá, thì thiếu nữ và trồn đen cũng đang chằm chằm quan sát bọn hắn. Bất quá không có sự nghiêm túc hay ngưng trọng, có chăng chỉ là vô tận tia sáng cùng nụ cười xấu xa quỷ dị tại khóe miệng, nhìn qua đáng ghét vô cùng. Lần này ngươi trúng mánh rồi, hai cái tiểu nha đầu kia là thiên địa dị vật, một hỏa một quang, hơn nữa còn mạnh đến mức hóa hình, năng lượng cực kỳ khủng bố. Con trồn đen vươn lên móng vuốt hưng phấn nhảy nhót, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm dục tình yêu hỏa cùng thất thải huyền quang đứng cạnh Lạc Nam. Thật sự, thiếu nữ sắc mặt vui vẻ, đầu lưỡi hồng phấn vươn ra liếm láp khóe miệng. Nghe đối thoại của hai người, ánh mắt Lạc Nam và chúng nữ co rụt lại. Dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm con trồn đen kia. Dục tình yêu hỏa cùng với thất thải huyền quang đã hóa hình một cách triệt để, khí tức cũng thu liễm không còn sót lại chút nào, Lạc Nam tự nghĩ nếu mình không dựa vào các tôn đại đỉnh trong đan điền sẽ không phát giác được chân thân thật sự của các nàng. Mà chúng nữ thì không cần phải nói, lần đầu nhìn thấy dục tình yêu hỏa với thất thải huyền quang, các nàng chưa hề cho rằng đó sẽ là thiên địa dị vật. Vậy mà con trồn đen nhìn qua hết sức xấu xí này vừa mới liếc mắt, lập tức đã nhìn thấu thân phận của dục tình yêu hỏa với thất thải huyền quang rồi. Phải là kẻ có kiến thức kinh thiên động địa như thế nào mới làm được điều đó? Thiếu nữ có con trồn phò trợ, sẽ có thể đơn giản sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thấy bầu không khí ngưng trọng, thiếu nữ nhếch miệng, hai tay chống nạnh quát. Biết sợ rồi sao? Giao ra nhẫn chữ vật cùng với dị quang và dị hỏa, bổn tiểu thư tha cho các ngươi rời đi. Cô nương rốt cuộc là ai? Lạc Nam hít sâu một hơi dò hỏi. Hỏi ta là ai? Thiếu nữ chỉ vào mặt mình, ánh mắt đảo quanh một vòng lém lĩnh, kiêu ngạo đáp. Nghe cho rõ đây, bổn tiểu thư anh minh thần võ, xinh đẹp vô song chính là đế nữ. Đế nữ, Lạc Nam cùng chúng nữ ngơ ngác nghe qua nữ đế. Còn đế nữ là gì chưa từng nghe qua? Đế nữ là danh xưng chỉ thuộc về nữ nhi hoặc nữ truyền nhân của các vị tiên đế. Kim Nhi lập tức đáp. Phốc, Lạc Nam một ngụm trực tiếp phun ra ngoài, nữ nhi và truyền nhân của tiên đế. Còn đánh cái giám a, bất quá nếu chỉ dựa vào một câu nói của thiếu nữ mà muốn hắn tin tưởng là thật thì còn khuya lắm, nào có nữ nhi của tiên đế xuống hành tinh cấp thấp làm cướp cạn. Thiếu nữ thấy Lạc Nam sắc mặt biến ảo thất thường, cho rằng hắn thật sự bị dọa sợ, nàng hưng phấn vô cùng, đắc ý xòe tay nói. Thế nào, còn không mau giao đồ vật ra đây? Dục tình và thất thải không phải đồ vật, các nàng ấy là người một nhà của ta. Chấm. Lạc Nam hít sâu một hơi, tiên lực bắt đầu vận chuyển, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy bá khí. Huống hồ dù là tiên đế đích thân đến, muốn đoạt đồ vật của Lạc Nam này cũng phải chiến một trận. Thiếu nữ và con trồn nghe vậy ánh mắt lóe lên một tia dị sắc, tên nam tử hạ giới này. Khiến bọn hắn có chút hứng thú. Nghe lời nói của Lạc Nam, dục tình yêu hỏa cùng thất thải huyền quang dùng ánh mắt mông lung ướt át nhìn bóng lưng của hắn, người khác xem các nàng là đồ vật, hắn xem các nàng là người một nhà. Nam nhân này. Đáng tin cậy, Dục tình yêu hòa tính cách vốn nóng nảy lại pha chút kiêu ngạo, đối với thiếu nữ và con trồn sinh ra cảm giác chán ghét, không nói hai lời ngưng tụ biển lửa ngập trời màu hồng phấn, cuốn mạnh về bọn hắn. Ồ, dục tính thật mạnh, tuyệt đối không thể trúng chiêu này. Con trồn đen đánh giá biển lửa màu hồng phấn mở miệng hô to. Chấm, thiếu nữ nghe vậy gật đầu, từ nhẫn chữ vật đột ngột móc ra một cây quạt lớn màu đỏ thẳm, vô tận tiên lực được điều động, cầm quạt vỗ mạnh về phía trước. Vù vù vù vù, không gian như bị thổi bay. Trong ánh mắt khó tin của dục tình yêu hỏa, biển lửa của nàng vậy mà bị ngăn chặn, sau đó thổi về hướng ngược lại đám người. Quang minh tịnh hóa. Thất thải huyền quang đạp chân bước lên, vô tận quang minh thất thải ở sau lưng nàng phản chiếu lấp lánh, đem ánh sáng chiếu rọi xuống biển lửa màu hồng đang lao đến. Xèo xèo xèo, dục tính bên trong biển lửa nhanh chóng bị tiêu trừ, uy lực cũng giảm bớt, trở nên không khác nào ngọn lửa bình thường. Ất cấp pháp bảo, Lạc Nam nhìn thanh quạt lớn trong tay thiếu nữ, trịnh trọng nói ra. Có thể thổi bay biển lửa của dị hỏa top một ung dung như vậy, pháp bảo cực cấp chưa chắc đã làm được. Thiếu nữ không thèm để ý biểu hiện của Lạc Nam, dùng ánh mắt mê đắm nhìn về hai tiểu cô nương, cười hề hề nói. Một gợi dục, một tịnh hóa sao? Ta rất muốn có các ngươi a. Hừ, dục tình yêu hỏa cùng thất thải huyền quang hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc hiểu rõ thiếu nữ và con trồn này thật sự khó chơi, vội vàng trở về núp sau lưng Lạc Nam. Con trồn này thật đáng sợ. Hoa Thanh Trúc nhìn con trồn đen cho ra đánh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng nữ gật đầu, vừa rồi nếu con trồn không nhắc nhở trong biển lửa có dục tính thì thiếu nữ có khả năng ăn phải thiệt thòi rồi. Kiến thức của con trồn lại khiếp sợ tất cả mọi người. Rốt cuộc hai kẻ này có lai lịch gì? Chẳng lẽ thật sự là đế nữ? Các nàng đi qua một bên, dùng lưu ảnh ngọc lưu lại toàn bộ quá trình. Lạc Nam nghĩ nghĩ, hướng về Diễm Nguyệt Kỳ chúng nữ nói. Phu quân cẩn thận, có gì nguy hiểm bọn thiếp sẽ lập tức ra tay. Bạch Tố Mai ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm con trồn đen như cảnh cáo. Thái Bạch thôn tinh xà, chừng cái gì mà chừng. Con trồn đen không chút sợ hãi trước thần thú như Bạch Tố Mai, ngược lại lập tức nhận ra chân thân của nàng, vươn ra móng vuốt khiêu khích nói. Bạch Tố Mai bị biểu hiện của con trồn làm cho kinh dị, trong đầu nàng luân chuyển vô số ký ức. Hy vọng tìm thấy lai lịch của loài yêu tộc có dạng trồn lai chuột lợi hại trong truyền thừa của Thái Bạch thôn tinh xà. Đáng tiếc không có chút thông tin nào, điều này càng khiến Bạch Tố Mai lo âu, phải biết ngay cả long tộc nàng cũng có một vài kiến thức, vậy mà hoàn toàn không biết gì trước con trồn trước mặt. Vừa động não suy nghĩ, vừa cùng chúng nữ tiến sang một bên. Chừa lại sân khấu cho Lạc Nam, muốn một chọi một với ta, ngươi sẽ hối hận, thiếu nữ cười mị mị nhìn Lạc Nam đứng đối diện với nàng. Kim Nhi, con trồn này rốt cuộc có lai lịch gì? Lạc Nam hướng Kim Nhi dò hỏi, hắn không tin nếu so về kiến thức Kim Nhi sẽ thua kém con trồn. Bất quá đáp lại hắn chỉ là giọng điệu áy náy của Kim Nhi. Thật xin lỗi công tử, thiếu nữ và trồn sẽ liên quan đến nhiệm vụ sắp tới của ngươi, Kim Nhi không được tiết lộ thông tin của họ. Lạc Nam ánh mắt co rụt lại, từ ngày hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đến nay hệ thống vẫn chưa cho ra nhiệm vụ mới mẻ nào. Lần gần nhất liên quan đến nhiệm vụ là khi hắn nhận lấy một phần năng lượng của cổ hùng trấn ngục thổ từ phía Tô Nhan, nhờ đó chính thức hoàn thành nhiệm vụ đã có từ lâu. Đại thu phục nhận được một lần triệu hoán thể chất, bất quá Lạc Nam vẫn chưa sử dụng. Lúc này đây thiếu nữ và trồn sắp kích hoạt nhiệm vụ, càng cho thấy bọn hắn không đơn giản chút nào. Muốn cướp, đến đi, Lạc Nam trong tay xuất hiện nanh bạc, đầu kích chỉ thẳng mặt thiếu nữ. Thấy Lạc Nam bùng phát ý chí chiến đấu, thiếu nữ thản nhiên nhún vai. Cùng ngươi làm nóng người một chút cũng tốt. Hiển nhiên trong mắt thiếu nữ, một tên ngay cả độ kiếp cũng chưa đạt đến như Lạc Nam chỉ xứng làm nóng người mà thôi. Ong ong, theo hai tiếng kiếm minh cao vút vang trời, trên đôi tay của thiếu nữ đã xuất hiện hai thanh kiếm. Song kiếm, Lạc Nam ánh mắt nhíu chặt đánh giá hai thanh kiếm trong tay thiếu nữ, chúng có bộ dạng hoàn toàn khác nhau. Tay phải của thiếu nữ là một thanh trường kiếm màu trắng trong suốt như pha lê, không rõ là vật liệu gì chế thành, tinh khiết không một tạp chất. Tay trái của thiếu nữ lại là một thanh trường kiếm có kích thước tương tự, bất quá nó lại sở hữu một màu đen tuyền, bên trên lại có các loại hoa văn trong suốt lưu chuyển, thần bí vô cùng. Keng, thiếu nữ khí chất toàn thân thay đổi, trở nên chăm chú như xương, khi đã lâm trận thì hoàn toàn nghiêm túc, song kiếm trên tay không ngừng bay múa. Xoẹt, không gian nhẹ nhàng lay động, ánh mắt Lạc Nam co rụt lại, thân thể xoay mạnh trở lại phía sau, nộ hỏa kích pháp thi triển, liệt hỏa liệu nguyên mang theo ngập trời đế diễm, hung hăng đâm đến. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ có chút kinh dị ồ lên một tiếng, hiển nhiên nàng không hề nghĩ đến đối thủ vậy mà có thể phản ứng nhanh nhẹn như vậy khi nàng tập kích. Là Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn, tên này vậy mà có được con mắt này, chẳng lẽ có liên quan đến Bạch Nguyệt nhất tộc. Con trồn chú ý đến con mắt màu trắng của Lạc Nam, lẩm bẩm nói cho thiếu nữ. Bất quá thứ ta càng hứng thú chính là hắn có được nhiều loại dị hỏa dung hợp lại cùng nhau, tên này chẳng lẽ sở hữu đế cấp công pháp? Bởi vì chỉ có số ít đế cấp công pháp đặc biệt mới dung nhập được nhiều loại dị hỏa như vậy thành một. Hiển nhiên với kiến thức của con trồn đen, nó đã bắt đầu đoán già đoán non. Ha ha, trước đánh rồi nói. Thiếu nữ cười khoái trá, liệt hỏa liệu nguyên của Lạc Nam đánh tới mang theo ngập trời đế diễm, bất quá vẫn không khiến nàng cảm thấy chút lo sợ nào. Môi hồng khẽ mở, một cổ lực lượng thần bí lan tràn, thiếu nữ khẽ đọc khẩu quyết. Chậm rãi, trước âm thanh như sở hữu ma lực của thiếu nữ, liệt hỏa liệu nguyên đang lao đến với tốc độ chóng mặt của Lạc Nam bỗng nhiên như một cuốn phim quay chậm, nhẹ nhàng mà ung dung. Thiếu nữ nhếch môi cười lắc mình né tránh một kích hiểm hóc, song kiếm thét gào, hung hăng hướng lưng Lạc Nam chảm xuống. Làm sao có thể, Yên Nhược Tiết chúng nữ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng diễn ra, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh bao trùm lấy toàn thân. Các nàng rõ ràng nhìn thấy được công kích của Lạc Nam trở nên chậm chạp theo ý muốn của thiếu nữ. Có thể là tin tức xấu, nhưng nữ nhân này có thể thao túng thời gian. Man Kiều ở trong cơ thể Võ Tam Nương đột ngột nói chuyện. Phu quân, chúng nữ nghe vậy, lo lắng trong lòng lên đến đỉnh điểm. Thời gian linh căn sao? Lạc Nam trái tim trầm xuống, động tác của hắn đang chậm chạp hơn rất nhiều so với bình thường, và kiếm của thiếu nữ đang rất nhanh chạm xuống. Nghĩ đến đây, hắn nhếch mép cười nhạt. Thật xin lỗi, đây vẫn chưa phải tốc độ khủng nhất của ta. Chấm chấm, bát hoang hoành thiên viêm bùng phát thành một đôi cánh lớn ở sau lưng, hư ảnh kim ô cũng xuất hiện. Hai loại dị hỏa hung hăng đem song kiếm của thiếu nữ đánh bật trở lại. Mà Lạc Nam lưng mang bát hoang, bát môn độn giáp bên trong tốc môn kích hoạt đem tốc độ của bản thân đạt đến mức cao nhất. Chuyển thủ thành công, tốc biến triển khai, xuất hiện bên cạnh thiếu nữ. Nộ hỏa kích pháp nộ hỏa phần thiên. Đế diễm phẫn nộ thét gào, một kích mang theo biển lửa mênh mông như có thể thiêu thiên phần địa, sát khí dâng trào đâm thẳng vào ngực thiếu nữ. Gặp đối thủ xứng tầm, nương từ là hành vi ngu xuẩn. Lạc Nam không có chút thương hương tiếc ngọc nào, vừa ra tay đã là chí mạng. Kích pháp khá lợi hại. Con trồn gật gù đắc ý, không chút khiếp sợ dù cho biển lửa điên cuồng kéo đến. Người khiến bổn tiểu thư lau mắt mà nhìn. Thiếu nữ hứng thú đại tăng, cười quỷ dị nói. Tốc độ ngươi chưa dùng toàn lực, nhưng khả năng thao túng thời gian của ta cũng vậy. Nói xong, nàng định tiếp tục làm thời gian của Lạc Nam trở nên chậm chạp. Định hồn, Lạc Nam chờ thời đã lâu, cười ha hả một tiếng. Vô tận hồn lực dâng tràn đánh thẳng vào mi tâm thiếu nữ. Hồn Nguyệt Ánh làm tròn bổn phận, cuồn cuộn hồn lực tiến ra, đem định hồn ra chỉ mạnh mẽ lên rất nhiều lần. Toàn thân thiếu nữ trở nên cứng đờ trong thoáng chốc. Cơ hội đến, Lạc Nam hưng phấn, nộ hỏa phần thiên đâm xuyên mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy một kích nóng rực sắp bao trùm lấy thân thể thiếu nữ, một âm thanh thản nhiên đã vang lên. Lao ngục không gian, răng rắc. Vô tận không gian xung quanh cơ thể Lạc Nam áp chặt mà đến, đem thân thể hắn cố định tại một chỗ, như ngục tử không thể di động. Đầu kích mang theo đế diễm chỉ cách lòng ngực thiếu nữ một chút nữa mà thôi, lại không thể tiếp tục tiến đến. Trước sự khó tin của Lạc Nam, thiếu nữ thong thả ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong đôi mắt đen láy của thiếu nữ lúc này, có vô tận hồn lực lập lòe vận chuyển, tạo thành ánh sáng lấp lánh như sao trời. Nàng mỉm cười, ung dung và bình thản. Thật xin lỗi khiến ngươi bất ngờ. Ta cũng là hồn tu, hơn nữa, còn tinh thông không gian hệ. Chúc mọi người ngủ ngon, ai muốn ủng hộ bằng cách donate cho e thì đây à. Số TK, 1809,205,083,252. Nguyên PSUOC How, Ngân hàng Agribank, Momo, 0942973261. Viettel Pay, 9,704,229,212,704,295, cách chương.